Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Takasago Tomoe không cao hứng. À, đúng rồi. Ta gọi Minami Kotori. Tiên sinh gọi ta Kotori tốt rồi. Ngược lại là tới. Không nên đem ta tại nơi này làm công sự tình nói cho những người khác nha. Minami Kotori tại đem. Buổi hòa nhạc thời gian địa điểm nói cho Han Yu về sau. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Liền đem tên của mình nói cho Han Yu. Để phòng đến lúc đó Han Yu tới đụng phải chính mình. Trực tiếp gọi mình Minalinsky chăng. Đem chính mình tại hầu gái quán cà phê làm công sự tình bộc lộ ra đi. À, người tốt, Kotori, ta gọi Wang Han Yu, người Hoa, người gọi ta Han Yu tốt rồi. Gặp Minami Kotori đột nhiên đem tên của mình nói cho chính mình. Han Yu cảm giác có chút đột nhiên, cũng liền sững sờ phải làm xuống tự giới thiệu. Như vậy, đến lúc đó mong đợi Han Yu-kun đến nha. Nói xong, Minami Kotori hướng phía Han Yu phất phất tay tạm biệt liền về tiệm đi làm việc. Mà Han Yu đối với vừa rồi phát sinh sự tình còn có chút không có kịp phản ứng. Sững sờ tại nguyên chỗ. Một lát sau, Han Yu không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, đây chính là Tomoya nói đơn giản tựa như shoujo manga. Yêu đương anime, manh hệ tiểu thuyết, mỹ thiếu nữ trò chơi chương mở đầu đồng dạng mở màn đi. Xem ra cùng Yuta-kun dính líu quan hệ cũng không phải không có chỗ tốt à. Thế là một mặt ánh nắng, rực rỡ, cười khúc khích hướng phía nhà kia lớn nhất tiệm sách đi đến. Oa a, hiện tại tiểu thuyết trang bìa đều như thế kình bạo sao? Đi vào tiệm sách về sau, Han Yu con mắt thứ nhất nhìn thấy được đặt ở phía ngoài cùng tiên truyền, huyễn tưởng yêu đao. Chuyện cùng bạo viêm hắc ám eo. Đặc biệt là bạo viêm hắc ám eo. Cái kia bìa cơ hồ liền cùng không có mặc một bộ giống như nữ nhân vật chính. Thấy Han Yu càng là trợn mắt hốc mồm. Xã hội bây giờ như thế mở ra sao? Han Yu không khỏi nhà rãnh. Mặc dù bạo viêm hắc ám eo, sách đắp bên cạnh. Vây quanh một đám Han Yu người trong đồng đạo. Nhưng là Han Yu vẫn còn có chút không có ý tứ đi theo đám người kia. Cùng một chỗ vây quanh ở bên kia thử đọc. Cho nên Han Yu vẫn là chạy trước đến, huyễn tưởng yêu đao chuyện, sách đắp bên cạnh. Cầm lấy một quyển sách mở ra về sau. Liền hướng một bên ngay tại thu thập động tác nhân viên công tác hỏi thăm. Ai, người tốt, ta vừa mới bắt đầu nhìn cái series này. Người có thể cùng ta giới thiệu một chút không? Có thể, vừa nghe đến là cái manh tân đang tìm chính mình an lợi hắn. Thu dọn đồ đạc tiểu ca lập tức cầm trong tay đồ vật ném lên mặt đất. Đẩy mắt kính của mình. Để Han Yu cảm thấy có chút phản quang. Sau đó chững chạc đàng hoàng đối với lấy Han Yu giới thiệu. Đầu tiên, bộ tiểu thuyết này cố sự mở màn phát sinh ở. Chấm ngoặc kép, nhìn xem thao thao bất tuyệt tiểu ca. Han Yu có chút hối hận. Sớm biết liền tự mình từ từ xem tốt rồi. Bây giờ người ta như thế có kích tình đến hướng mình giới thiệu. Chính mình lại không tốt đánh gãy hắn. Thế là Han Yu đánh giá xuống thời gian. Đại khái tiểu ca nói tiền thưởng hơn 10 phút về sau. Mới ngừng lại được. À, ha ha, nghe ngươi nói như vậy. Giống như xác thực cực kỳ đẹp đẽ dáng vẻ. Ta nhất định sẽ xem tiếp đi. Han Yu mau nói lời nói. Ý đồ để tiểu ca không muốn về song khí sau tiếp tục phóng chiêu. Người nhất định phải nhìn xem. Senju Muramasa chính là cao phối bản, phi vũ. So với hắn bên kia, Silver Orb Reincarnation, xinh đẹp nhiều. Tiểu ca cuối cùng không quên. Cầm một cái khác tác giả cùng hắn tác phẩm đến phụ trợ, huyễn tưởng yêu đao chuyện. Nhưng mà Han Yu nghe hắn, biểu lộ lập tức biến thành phi thường vi diệu. Tiểu ca cũng đã nhận ra Han Yu không thích hợp. Sau đó đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra. Cười nói với Han Yu, à, thật có lỗi. Ta quên ngươi vẫn là cái manh tân. Đối với loại kia không biết tên nhỏ tác giả cùng hắn tác phẩm không biết. Dù sao mới vừa nói cái kia ngươi có nhìn hay không đều có thể. Nhưng là, huyễn tưởng yêu đao chuyện nhất định phải nhìn. Thật có lỗi à. Ta chính là trong miệng ngươi cái kia không biết tên nhỏ tác giả. Han Yu ở trong lòng mụ mại phê. Trên mặt cười hì hì, ta nhất định sẽ nhìn. Ngươi còn làm việc, đi làm việc trước đi. Nói xong, chờ cái kia tiểu ca rời đi về sau. Han Yu liền hướng tiệm sách bên trong đi. Muốn tách rời khỏi cái kia tiểu ca. Tiến vào tiệm sách nội bộ về sau. Han Yu phát hiện bên trong đủ loại sách đều có. Mà lại phân loại đặt ở cùng một chỗ. Han Yu đứng tại thuộc loại nói rõ bảng hiệu trước. Nghĩ nghĩ quyết định đi trước tìm xem Aki Tomoya an lợi chính mình. Metronome in love. Cùng chính mình cái kia bộ Silver Orb Reincarnation. Huyễn tưởng yêu đao chuyện cùng Bạo viêm hắc ám eo ngay tại tiệm sách cửa ra vào. Mà lại hàng tồn sung túc dáng vẻ. Chính mình trước khi đi cầm lên mấy quyển liền tốt. Mà Metronome in love không giống cái trước có cao như vậy nhân khí. Cần chính mình đi tìm một cái. Mà Silver Orb Reincarnation, Han Yu nhớ kỹ trong nhà giống như không có cái series này sách. Có thể là không biết bị chính mình vứt bỏ đi. Cho nên cũng nghĩ mua được trở về nhìn xem chính mình trước kia đại tác. Một đường tìm xuống tới. Metronome in love. Han Yu rất nhanh liền tại yêu đương tiểu thuyết cái kia một cột giá sách bên trong phát hiện. Mà Silver Orb Reincarnation thì là tại một cái góc vắng vẻ bên trong phát hiện. Han Yu kém chút đều không tìm được. Tìm tới mình muốn tiểu thuyết về sau. Han Yu lại tại tiệm sách bên trong đi dạo. Chọn lấy mấy quyển manga chuẩn bị mang về nhìn xem. Sau đó liền đi tiệm sách cửa ra vào cầm Huyễn tưởng yêu đao chuyện cùng Bạo viêm hắc ám eo. Chuẩn bị tính tiền. Xin cầm lấy. Quầy thu ngân tiểu ca đem sách đóng gói tốt sau đưa qua Han Yu. Han Yu ước lượng một chút. Phát hiện nhiều như vậy sách cũng nặng lắm. Chính mình nếu là dẫn theo nặng như vậy đồ vật tiếp tục đi dạo Akihabara cũng không tiện. Mà lại vừa rồi tại tiệm sách bên trong đọc sách cũng tiêu hao không ít thời gian. Han Yu ngẫm lại quyết định vẫn là về nhà tốt rồi. Vừa vặn cũng có thể sớm một chút chuẩn bị cho Sagiri cơm tối. Miễn cho đi về trễ đói bụng đến Sagiri. Trên đường về nhà, đặt vào tiểu thuyết cái túi có chút chìm. Để Han Yu dẫn theo dây thừng nắm tay siết đến có chút đau nhức. Không thể không đến về đổi tay sách. Đột nhiên Han Yu cảm giác bị người đẩy một chút. Kém chút đứng không yên. Ổn định thân ảnh về sau. Liền nghe đến một cái nữ hài tử thanh âm đang hướng mình xin lỗi. Han Yu quay đầu nhìn lại. Phát hiện một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Giữ lại màu vàng song đuôi ngựa. Thanh tịnh trong mắt màu lam. Sứ trắng da thịt Mỹ thiếu nữ ngay tại hướng mình xin lỗi. Người ngoại quốc, Han Yu trong đầu lập tức dần hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy không có gì. Dù sao mình cũng là người ngoại quốc. Han Yu đối với nữ hài nói câu im phai. Biểu thị chính mình không quan hệ. Tiên sinh không có việc gì liền tốt. Ta còn có việc gấp liền đi trước. Sau đó nữ hài một ngụm lưu loát tiếng Nhật về sau. Liền vội vã rời đi. Nhìn xem nữ hài rời đi thân ảnh không. Han Yu còn không có kịp phản ứng. Hiện tại tiếng Nhật tốt như vậy học sao? Ngoặc kép. A, Tomo-chan. Ra mua đồ A. Ngồi tàu điện. Trở lại chính mình ở lại khu vực. Từ trạm xe điện rời đi đi không bao xa. Han Yu liền thấy Takasago Tomoe đang dẫn theo bao lớn bao nhỏ từ trong siêu thị ra. Thế là liền cùng với nàng lên tiếng chào. A, là Han Yu-kun. Takasago Tomoe nhìn thấy Han Yu về sau. Cao hứng dùng tay không hướng Han Yu phất phất tay. Hai người tiến tới cùng nhau về sau. Liền bắt đầu trên đường nói chuyện phiếm. Tomo-chan đều mua cái gì? A, chỉ là cũng làm cơm tối nguyên liệu nấu ăn. Trong nhà trong tủ lạnh không có nhiều đồ vật. Takasago Tomoe đem thả nguyên liệu nấu ăn cái túi. Mở ra cho Han Yu nhìn. Han Yu liền thấy bên trong đều là chút cà rốt, súp lơ, rau xanh, thịt heo các thứ. Bất quá, Han Yu-kun trong tay dẫn theo thứ gì? Xem ra rất nặng bộ dáng. Takasago Tomoe chú ý tới Han Yu trên tay đều là bị dây thừng xiết ra vết. Tích, không khỏi hỏi. A, đều là một chút tiểu thuyết cùng manga. Han Yu nhấc nhấc cái túi cùng Takasago Tomoe nói.